Âu Dương lão nhân xoay người cùng với hai vị trưởng lão đứng đằng sau trao đổi một chút, sau đó lão mới mở miệng nói: Liễu Phong chính là một người có thủy linh căn của Huyền Đạo Tông. Hắn hơi mỉm cười, hít một hơi thật là sâu, bàn chân điểm một cái, thân thể hắn liền giống như là một tia chớp lao lên, đứng giữa đài cao giọng nói: Huyền Đạo Tông Liễu Phong, xin lãnh giáo của Hằng Nhạc Phái. Lúc này thì Phương Lâm đi theo sau của Tôn Đại Chủ. Trên lưng hắn có đeo một thanh phi kiếm rất to đang lóe lên kim quang. Trên người hắn thì mặc một bộ quần áo màu đỏ của đám đệ tử, nhìn qua cũng rất là uy phong. Đối với trang phục của đồ đệ thì Tôn Đại Chủ rất là hài lòng. Từ sau khi mà Vương Lâm đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ thì hắn cũng không còn chán ghét với tên đồ đệ này nữa. Tuy chưa hẳn là đã thích, nhưng mà ít nhất thì cũng đối đãi với hắn giống như là một tên đệ tử rồi. Tất nhiên tất cả còn phải xem tu vi của Vương Lâm thế nào nữa. Nếu như là qua một thời gian mà hắn vẫn ở tầng thứ 3 thì có lẽ Tôn Đại Trụ lại ghét như cũ. Trong 3 ngày qua thì Vương Lâm gần như là không hề đi ra ngoài, và lớn thời gian của hắn đều ở trong mộng cảnh trao đổi với cả Tư Đồ Nam. Qua nhiều lần nói chuyện với nhau thì hắn cũng hiểu thêm được một chút về Tư Đồ Nam. Theo hắn biết thì Tư Đồ Nam chính là cường giả của Chu Tước Quốc, một lục cấp tu chân quốc. Tu vi của lão thì sâu không thể lường được. Lão vốn là người vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, động một tí là giết người đoạt bảo. Lại nói lúc này thì không gian xung quanh vì sự xuất hiện của Liễu Phong mà hết sức im ắng. Hoàng Long chân nhân liếc mắt nhìn Liễu Phong một cái, sau đó trầm giọng nói: Triệu Long, ngươi ra đi. Bình thường trong số đám đệ tử nội môn, Triệu Long vẫn trầm mặc ít nói. Trải qua tập huấn là một trong những đệ tử hiếm hoi đạt tới tầng thứ 6. Ngay trận đầu tiên thì Hằng Nhạc Phái đã cho đệ tử đạt tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ ra để giao chiến là chuyện rất là ít khi xảy ra. Âu Dương lão nhân cũng chẳng để ý, mỉm cười nói: Liễu Phong, trận này ta cho phép ngươi sử dụng 5 thành tu vi. Nghe vậy, nét mặt của đám sư thúc của Hằng Nhạc Phái đều âm trầm, không hề nói tiếng nào. Tuy nhiên ánh mắt của bọn họ có chút hậm hực nhìn về phía Huyền Đạo Tông. Tôn Đại Trụ cười hăng hắc, nói nhỏ với cả Vương Lâm: Đồ nhi, xem cho kỹ đi, lần giao lưu này có lẽ sẽ sôi động hơn trước rất nhiều đấy. Đây chính là lần đầu tiên mà Huyền Đạo Tông kiêu ngạo như thế. Vương Lâm nhìn quanh để nét mặt đang phẫn nộ của đám đồng môn, rồi lại cẩn thận liếc mắt nhìn Liễu Phong một cái. Trên người đối phương như là có một lớp sương mù ngăn cản thần thức, không thể nhìn rõ được tu vi. Liễu Phong đứng trên đài cao lịch sự cười nói: Triệu sư huynh, trưởng lão của Tệ Tông đã nhắc nhở, nên lần này ta chỉ dùng có 5 thành tu vi mà thôi. Triệu Long vóc người trung bình, da mặt ngăm đen, thoạt nhìn hắn có chút hùng tráng, không giống như là người tu tiên, mà trông giống như là một võ giả trong các môn phái trên giang hồ. Hắn cẩn thận đánh giá Liễu Phong một chút rồi ôm quyền nói: Liễu sư huynh, mời. Nói xong chân hắn dẫm nhẹ một cái, những đóa hoa sen màu trắng liền xuất hiện, nhanh chóng bay lên, bay xung quanh người của hắn. Từng tia kiếm khí từ từng đóa hoa sen tỏa ra xung quanh. Và lúc này thì quần áo trên người của Triệu Long không hề có gió, nhưng mà vẫn bay phật phật. Hoàng Long chân nhân mỉm cười nói: Liên hoa kiếm ý của Triệu Long đã đạt tới uy lực bậc trung rồi. Trưởng môn sư huynh, Triệu Long là đệ tử đắc ý nhất của ta đó. Thiên tư của hắn thì vốn rất là tốt, lại chịu khó tu luyện. Liên hoa kiếm khí này là chính do hắn tự chọn trong tàng kinh các. Tu luyện 5 năm thì cuối cùng đã đạt tới cảnh giới bậc trung. Lão nhân mặt đỏ đứng bên đắc ý nói: Liên hoa kiếm khí có lực công kích rất là mạnh. Đám đệ tử nội môn các ngươi xem kỹ mà học tập đó. Đã tới mức này là rất đáng khen đó. Đạo Huy sư thúc mỉm cười nói với cả đám đệ tử xung quanh. Vương Trác nheo mắt lại, ngoài mặt thì vâng dạ, nhưng mà trong lòng thì lại thầm nghĩ: Liên hoa kiếm khí, chờ ta tu luyện 5 năm nữa nhất định sẽ so với hắn xem ai lợi hại hơn. Triệu sư huynh bình thường ít nói, không ngờ đã tu luyện được liên hoa kiếm khí tới mức độ này rồi, ghê thật. Tôn Hạo thầm ngưỡng mộ, chăm chú quan sát. Lúc này trên đài cao, Triệu Long hét lớn một tiếng: Liễu sư đệ, liên hoa kiếm khí của ta có uy lực rất là mạnh, ngươi phải cẩn thận đấy. Trong chớp mắt, những đóa hoa sen đang lượn lờ quanh người hắn chợt chuyển động nhanh hơn, từng đạo kiếm khí màu xanh bắn về phía của Liễu Phong. Nét mặt của Liễu Phong vẫn thản nhiên, thân thể nhanh chóng lui lại ra sau, hai tay kết ấn quát khẽ. Thủy mạc, hãy! Có nghĩa là cái màn chắn bằng nước. Trong chớp mắt thì cả bầu trời đột nhiên hơi tối lại một chút. Ngay sau đó vô số điểm tinh quang từ bốn phương tám hướng hiện ra. Nhìn kỹ thì những điểm tinh quang đó rõ ràng là những giọt nước. Những giọt nước đó nhanh chóng tụ lại trước mặt của Liễu Phong, hóa thành một bức tường nước. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi thì trên bức tường bằng nước lập tức xuất hiện một cái cầu vồng bảy màu rất là đẹp. Âu Dương Lão Nhân mỉm cười, nói với cả đám đệ tử phía sau. Liên hoa kiếm khí của Hạng Nhạc phái rất là khó tu luyện. Thế mà Triệu Long đã có thể tu luyện đến cảnh giới này, uy lực của nó rất mạnh. Sau này các ngươi có gặp phải thì nhớ kỹ liên hoa kiếm khí này đó. Nếu như không thể địch lại thì lui ngay. Còn muốn thủ thắng thì trừ khi các ngươi có được thủy linh căn giống như là Liễu Phong đây. Khi đó thì thủy thuộc tính trong thiên địa sẽ do các ngươi tùy mà điều động. Đám đệ tử đều gật đầu, chỉ có trung niên nam tử đứng cuối là tỏ vẻ khinh thường. Trên đài cao, liên hoa kiếm khí giống như là một cơn mưa vậy, trút xuống bức tường nước. Nét mặt của Triệu Long hơi trầm lại. Bức tường nước quá mức là quỷ dị. Khi mà kiếm khí chạm phải liền không hề phát huy tác dụng mà vô thanh vô tức biến mất. Hắn nhướng mày, đang định thi triển pháp thuật tiếp theo thì đúng lúc này, Liễu Phong chợt mỉm cười nói, Triệu sư huynh, đã đến mà không tiếp thì đúng là phi lễ. Liên hoa kiếm khí của ngươi thử tiếp một chút xem. Ánh sáng trên bức tường nước chợt xuất hiện một sự rung động. Liên hoa kiếm khí do Triệu Long vừa phát ra lập tức từ trong đó phản lại. Triệu Long thấy vậy biến sắc, nhanh chóng lùi lại. Nhưng mà tốc độ của kiếm khí rất là nhanh. Khi mà thấy không kịp né tránh, Triệu Long cắn răng một cái, nhanh chóng ném từ trong túi trữ vật ra 10 cái tiên phù. Đám tiên phù đó vừa xuất hiện liền lóe lên ánh sáng màu vàng, sau đó thì bốc cháy hóa thành mấy làn hắc vụ. Mấy đạo kiếm khí khi mà chạm phải hắc vụ thì nhanh chóng tiêu tán, mà hắc vụ thì cũng lập tức biến mất. Tuy là có thể chặn lại phần lớn kiếm khí nhưng mà vẫn có một chút từ trong hắc vụ vọt ra xuyên qua thân thể của Triệu Long. Thân thể Triệu Long bị kiếm khí đánh trúng, văng về phía sau. Miệng hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nét mặt thì tái nhợt, ngã xuống đất, một lúc lâu sau thì không thấy đứng dậy được. Trên người hắn thì có một lỗ nhỏ xuyên qua, cũng may là chưa trúng vào chỗ nguy hiểm nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Liễu Phong đắc ý xoay người nhảy xuống, đối diện với cả Âu Dương Lão Nhân nói. Đệ tử may mắn không nhục mệnh, chỉ dùng có một nửa uy lực của thủy mạc phản lại thôi à. Lúc này thân thể của Lão Nhân mặt đỏ thoáng động một cái, hóa thành một đám mây đỏ vọt tới bên cạnh của Triệu Long. Nét mặt lão âm trầm, hai tay nhanh chóng đánh ra vài trường, sau đó nhét vào trong miệng hắn vài viên dược hoàn. Làm xong tất cả, lão trầm giọng nói, hãy cho thủy mặc chết giả. Nếu như là không có thực lực đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ thì không thể phá giải được. Đệ tử của ta học nghệ chưa thông, thất bại cũng là hoàn toàn bình thường. Đám đệ tử của Huyền Đạo Tông vui mừng quay sang bàn tán với nhau. Vừa rồi là một người có tu vi đạt tới tầng thứ 6, tỉ thí với cả Liễu Phong sư huynh. Ngay từ đầu ta đã biết trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng mà. Không ngờ thủy mạc của Liễu sư huynh lại có uy lực lớn đến như vậy. Ngay cả trưởng lão cũng phải khen, chỉ bọn họ làm sao mà phá giải được cơ chứ. Chắc chắn làm gì có. Mấy ngày hôm nay ta quan sát đám đệ tử của Hằng Nhạc phái kỹ lắm rồi, không thấy một người nào có tính uy hiếp đối với cả chúng ta đâu. Cũng chưa chắc. Đệ tử tử y của Hằng Nhạc phái vẫn chưa xuất hiện. Ta nghe trưởng lão nói, những người đó mới là đệ tử hạch tâm của Hằng Nhạc phái đó. Cũng giống như là đám đệ tử của Huyền Đạo Tông, đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái cũng hoàn toàn kinh sợ. Bọn họ ít nhất là cũng có 20 năm là đệ tử nội môn, nhưng mà ít khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tất cả đều trầm mặc không nói, trong lòng cảm thấy bất an. Nét mặt của Hoàng Long chân nhân lại trở nên âm trầm, không nói một tiếng nào. Tên đệ tử Liễu Phong của đối phương cũng mới chỉ đạt tới tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ, nhưng mà không ngờ hắn lại có được pháp thuật thần kỳ như vậy. Thủy mạc, gặp phải lực công kích mạnh thì sẽ phản lại càng mạnh. Nếu không phải đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ thì cơ bản là không thể phá giải được. Mới là trận đầu tiên mà đã như thế, không khỏi khiến lão lo lắng. Chả lẽ Hằng Nhạc phái thật sự là phải xuống dốc hay sao? Lão quay sang nhìn mấy vị sư đệ đứng bên cạnh, bọn họ cũng đều đang trầm mặc không nói. Tôn đại trụ hít một hơi lẩm bẩm, mẹ kiếp, Không ngờ lại có một cái tên đệ tử lợi hại như vậy. Huyền Đạo Tông có được hắn quả là may mắn. Vương Lâm nhìn sâu vào trong mắt của Liễu Phong. Mới vừa rồi tuy là Liễu Phong chỉ thi triển thủy mạc trong phút chốc, nhưng mà hắn cũng có thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Tuy là chưa trực tiếp đối mặt, nhưng mà Vương Lâm đối với cả pháp thuật đó thì vẫn cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, Huyền Đạo Tông Âu Dương Lão Nhân mỉm cười cao giọng nói: Hoàng Long Đạo Hữu, trận thứ hai, các ngươi đưa người xuất thủ đi. Ánh mắt của Hoàng Long Chân Nhân đảo qua đám đệ tử nội môn, phần lớn mọi người đều đang cúi đầu, trong lòng thầm mong không bị chỉ định. Đến lúc này thì Hoàng Long Chân Nhân cảm thấy tức giận, đang định mở miệng trách mắng thì Tôn Hạo cắn răng một cái tiến lên nói: Trưởng môn, đệ tử bất tài cũng xin được lên trận này. Nét mặt của đám sư thúc thì vẫn không hề thay đổi. Đạo Hư nhăn mặt nói: Tôn Hạo, người mới chỉ đạt tới tầng thứ tư, không được hồ đồ. Tôn Hạo ngập ngừng một chút nói: Đệ tử có một pháp thuật mới, mặc dù không thể thắng nhưng mà cũng có thể chiến đấu. Trong lòng hắn thì thầm nghĩ: Bây giờ thì người nào cũng chẳng muốn lên, ta tự thân ứng chiến chắc chắn sẽ có được hào cảm của trưởng môn. Mặc dù không thể thắng được, nhưng mà phích lịch đạn trong tay thì cũng có thể giành lại một chút mặt mũi. Lý Sơn huynh đệ, xin lỗi ngươi, phích lịch đạn mua được từ tay ngươi, ta lại phải dùng để đối phó với các ngươi. Mấy hôm nay hắn cảm thấy đã có thể sử dụng phích lịch đạn vô cùng xảo diệu. Tuy mấy lần đầu đều là thất bại, nhưng mà cuối cùng cũng có thể thành công mấy lần. Bởi vì thời gian quá gấp nên hắn cũng không tiếp tục luyện. Nhưng hắn vẫn tự tin, chỉ cần sử dụng mấy lần thì chắc chắn sẽ thành công. Hoàng Long Chân Nhân thầm than một tiếng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: Ngươi lên đi, cho ta thấy pháp thuật mới của ngươi như thế nào. Tôn Hạo nhấc mình nhảy lên đài cao nói: Đệ tử Tôn Hạo của Hằng Nhạc Phái xin lãnh giáo Huyền Đạo Tông. Lý Sơn thấy Tôn Hạo thì liền cười thầm trong bụng. Hắn thấy Âu Dương Lão Nhân đang chọn người lên trận, liền bước lên nói: Sư phụ, đệ tử Lý Sơn nguyện lên trận này, trao đổi với cả đối phương một chút. Nói xong hắn nháy nháy mắt, đứng chờ. Âu Dương Lão Nhân thì vẫn luôn đau đầu đối với cả Lý Sơn. Nhưng mà lão cũng biết Lý Sơn rất là tinh quái, không bao giờ chịu thiệt. Lần này hắn xin ra trận chứng tỏ đã hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy lão hơi trầm ngâm một chút nhưng mà rồi gật đầu. Lý Sơn hưng phấn đi lên đài, trong lòng hắn thì đang thầm cười trộm: Tôn Hạo ơi là Tôn Hạo, lần này là ngươi tự tìm người đến để cướp lấy mặt mũi của ngươi đấy nhé. Tôn Hạo nhìn thấy Lý Sơn xuất trận thì nét mặt không khỏi thay đổi. Tôn Hạo sư huynh, hãy sử dụng tiên thuật đắc ý nhất của ngươi đi, Lý Sơn ta sẽ tận tình tiếp đón. Lý Sơn lớn tiếng nói. Tôn Hạo do dự một chút. Tuy nhiên bây giờ hắn đã có thể sử dụng phi kiếm, vì vậy bắt quyết một cái. Thanh phi kiếm màu đỏ nhanh chóng từ phía sau bắn ra, lượn lờ quanh người hắn một vòng. Đi! Thanh phi kiếm nhằm thẳng về phía Lý Sơn. Cùng với lúc đó thì Tôn Hạo lập tức lấy ra 4-5 quả phích lịch đạn quát to: Xem tiên thuật của ta! Lý Sơn cười ha ha, dễ dàng né tránh phi kiếm, trong lòng thầm nghĩ một chữ: Bạo! Phích lịch đạn trong tay của Vương Hạo chưa kịp ném ra liền lập tức phát nổ. Một cái mùi thối ngập trời tỏa ra bốn phía xung quanh. Toàn thân của Tôn Hạo lúc này bám đầy bụi, ngơ ngác đứng đó không nói được tiếng nào. Hắn không thể hiểu được tại sao phích lịch đạn chưa ném ra thì đã phát nổ. Chả lẽ vừa rồi mình dùng sức quá mạnh hay sao? Lý Sơn chẹp một cái rồi lớn tiếng nói: Chiêu này của Tôn Hạo sư huynh quả là lợi hại. Đây là chiêu gì không biết nhỉ? Tự bạo đại pháp có phải không? Lúc trước ta chẳng nói với ngươi, phích lịch đạn phải cầm nhẹ mà ném ra. Ngươi lại la ó mà dùng sức như vậy thì làm gì mà nó chẳng phát nổ. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông cười phá cả lên. Và ngay cả đám đệ tử nội môn Hằng Nhạc Phái cũng cố nín cười, chỉ sợ lỡ mà cười thì sẽ bị đám trưởng bối trừng trị. Hoàng Long Chân Nhân phất tay áo một cái, nhất thời xuất hiện một luồng gió thổi tan cái làn khí thối, đồng thời mang Tôn Hạo ném thẳng về Hằng Nhạc Phái. Âu Dương Lão Nhân cười nói: Hoàng Long Đạo Hiếu, Tôn Hạo không sử dụng tiên pháp, thôi thì xem như trận này coi như hòa. Nói xong lão vui vẻ nhìn Lý Sơn. Nét mặt của Hoàng Long Chân Nhân âm trầm nói: Thua chính là thua, làm gì có chuyện hòa, tiếp tục đi. Âu Dương Lão Nhân cười ha hả nói: Không hổ là đại môn phái hơn 500 năm. Được rồi, Hứa Mộc, ngươi lên trận này đi. Từ trong đám đệ tử của Huyền Đạo Tông thì một Tên đệ tử ước chừng khoảng 24-25 tuổi, da mặt trắng trèo, mi thanh mục tú đi lên đài. Hắn ôm quyền thi lễ, không hề nói một tiếng nào. Lần này thì Hoàng Long chân nhân cũng chưa gọi một tên đệ tử nội môn nào xuất trận. Lão lấy ra một cái ngọc giàn, vuốt nhẹ một cái, miếng ngọc giàn liền nát thành bụi phấn. Nhất thời một cái trận pháp màu lam lóe lên xuất hiện ở trên đài cao. Tiếp đó thì quang mang thoáng động một cái, liền có ba người từ trong đó đi ra. Ba người này đều mặc tử y, hơi thở rất là mạnh, khiến cho tinh thần của đám đệ tử nội môn chợt run run. Âu Dương lão nhân biến sắc, cẩn thận đánh giá ba người này. Lúc này thì ánh mắt của tên đệ tử đứng cuối cùng của Huyền Đạo Tông cũng chợt lóe lên quang mang, trong lòng xuất hiện chiến ý. Sau khi mà ba người đó xuất hiện, lạnh lùng nhìn xung quanh, một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi trong ba người đó trầm giọng nói: "Huyền Đạo Tông, 20 năm trước Lư Mỗ đã bị thua, lần này thì không thể có chuyện đó đâu." Ánh mắt của Vương Lâm có chút căng thẳng, trong ba người đó hắn nhận ra một người, đó chính là nhị sư huynh Trương Cuồng. "Lữ Tùng, lần này tới phiên ngươi." Hoàng Long chân nhân lạnh nhạt nói. Lữ Tùng gật đầu một cái, hai người bên cạnh hắn tung người nhảy xuống đứng bên cạnh Hoàng Long chân nhân. "Lữ Tùng, ngũ sư huynh Lữ Tùng, ta nghe nói 20 năm trước hắn đã đạt tới tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ. Lần này hắn xuất trận, hàng nhạc phái chúng ta thất thắng rồi." "Hắn chính là Lữ Tùng sao? Ta nghe sư phụ nhắc đến hắn nhiều lần rồi. Đó chính là đệ nhất thiên tài trăm năm mới gặp của hàng nhạc phái. Huyền Đạo Tông nhất định thua rồi. Ngũ sư huynh, cố gắng lên, chúng ta ủng hộ cho ngươi." Đám đệ tử nội môn của hàng nhạc phái đều kích động hò hét. Hai trận đầu thất bại, nhưng mà sự xuất hiện của Lữ Tùng đã khiến cho bọn họ tìm lại được sự tự tin. Một số nữ đệ tử nhìn hắn với cả ánh mắt si mê. Hoàng Long chân nhân cũng mỉm cười. Lão thầm nghĩ Lữ Tùng lần này xuất trận, nếu bình tĩnh nhất định có thể chiến thắng. Vương Trác thì ghen ghét nhìn Lữ Tùng, hừ nhẹ một tiếng. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông thì đều liếc mắt nhìn nhau. Thanh danh của Lữ Tùng đối với bọn họ chẳng khác nào sét đánh ngang tai. 20 năm trước, mặc dù trong lần giao hữu đó hắn bị thua, nhưng mà vẫn để lại cho đám trưởng lão của Huyền Đạo Tông một ấn tượng sâu sắc. Nét mặt của Âu Dương lão nhân hơi trầm xuống nói: "Hứa Mộc, ta cho ngươi được phép giải khai phong ấn của tổ sư, sử dụng thực lực thật sự của bản thân đi." Nét mặt của Hứa Mộc nghiêm túc lại, cởi áo. Tất cả đều nhìn thấy trước ngực hắn có một đám phù màu vàng. Đám trưởng bối của hàng nhạc phái đều ngần người. Sau khi mà nhìn thấy cái phù đó, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. "Âu Dương đạo hiếu, cái phù này..." Hoàng Long chân nhân thất sắc mà nói. Ánh mắt của Âu Dương lão nhân chợt lóe lên, lạnh nhạt nói: "Hoàng Long chân nhân, có một chuyện tại hạ muốn nhân cơ hội này nói rõ một chút. Cuộc giao đấu ngày hôm nay, nếu Huyền Đạo Tông chiến thắng, thì ngoại trừ những điều kiện trước, chúng ta muốn tăng thêm một điều kiện. Đó chính là chúng ta sẽ mượn hàng nhạc phong 500 năm. Nghe vậy tất cả mọi người đều biến sắc. Hoàng Long chân nhân nheo mắt lại nói: "Âu Dương đạo hữu cứ nói đùa." Âu Dương lão nhân lắc đầu nói: "Hoàng Long đạo hữu, cái phù này ngươi cũng thấy được rồi, linh lực dao động trên nó phải đạt tới Nguyên Anh kỳ mới có thể chế tạo được. Nói thật thì Huyền Đạo Tông chúng ta mới có được một lão tổ vừa mới ở chiến trường của tứ cấp tu chân quốc trở về. Người đó có nói mấy lão tổ của hằng nhạc phái của các ngươi đều đã bỏ mình rồi." Hoàng Long chân nhân biến sắc, một lúc sau thì trầm giọng nói: "Âu Dương đạo hữu không được nói bậy nói bạ, nếu không đừng trách hằng nhạc phái chúng ta trở mặt đó." Âu Dương lão nhân mỉm cười nói: "Huyền Đạo Tông chúng ta nhớ tới giao tình từ trước đến nay nên mới không có cưỡng đoạt. Bọn ta vẫn muốn để cho hằng nhạc phái một chút mặt mũi. Lần tỷ thí này nếu hằng nhạc phái thắng thì việc này không nói đến nữa. Ta đã nói xong, Hoàng Long đạo hữu tiếp tục tỷ thí đi." Đám đệ tử nội môn của hằng nhạc phái không hiểu làm sao, nhưng mà cũng có cảm giác như là có một tảng đá đè nặng trong lòng. Vương Lâm cũng cảm thấy thất kinh. Hắn thầm nghĩ, lời của Tư Đồ Nam nói quả nhiên là thật. Tu chân giới hiển nhiên là phân hóa quốc gia theo cấp bậc. Giờ đây nét mặt của Tôn Đại Trụ tái nhợt, hai mắt vô thần lẩm bẩm: "Xong hết rồi, lần này xong hết rồi, lão tổ cũng đã chết. Trước kia hằng nhạc phái chúng ta nhờ có lão tổ mới có thể chấn nhiếp được các môn phái khác một chút, cố gắng mới đứng được ở đây, Nhưng giờ thì xong hết rồi. Đáng chết thật. Nếu không phải 500 năm trước, tứ cấp Tu Chân Quốc, Thanh Long Quốc tranh đoạt ngoại vực đã lôi đi tất cả nguyên anh kỳ của Triệu Quốc, thì làm sao mà Hằng Nhạc phái chúng ta lại có kết quả như thế này cơ chứ? Lại nói giờ đây Hoàng Long chân nhân đưa mắt nhìn, thấy các sư đệ cùng với đám đệ tử đều có chút bối rối. Lão cố gắng kiềm chế sự lo lắng quát lớn. Tất cả môn nhân Hằng Nhạc phái không được lo lắng. Việc này thật hay giả, tự có đám trưởng lão kết đan kỳ xem xét. Các ngươi hoảng sợ cái gì? Lữ Tùng, tiếp tục tỉ thí. Lữ Tùng đang đứng trên đài, cũng bị những lời nói của Âu Dương lão nhân làm cho sợ hãi. Sau đó liền ổn định lại tâm thần, há mồm phun ra một đạo tử mang. Tử mang vừa xuất hiện đến nhanh chóng bành trướng hóa thành một bàn tay lớn chụp về phía Hứa Mộc. Thần sắc của Hứa Mộc khẽ thay đổi, vỗ vào cái túi chữ vật một cái, lập tức có 6 quả cầu màu vàng bay ra nghênh đón. Lữ Tùng thấy vậy cười lạnh, tay phải bắt quyết, bàn tay to giữa không trung vung lên một cái, phát ra một trận gió lớn khiến cho 6 quả cầu màu vàng lệch khỏi quỹ đạo. Luồng quái phong thổi tới khiến cho linh khí trong cơ thể của Hứa Mộc có phần tán loạn, hắn biến sắc quát, bạo! 6 quả cầu màu vàng đồng loạt phát nổ. Một con sóng vô hình lan đến khiến cho những người xung quanh vội vàng né tránh. Lữ Tùng hừ lạnh một tiếng châm chọc nói, cái chút tài mọn. Sau đó bàn tay khổng lồ trong không trung liền nắm lại, không để ý tới việc mấy quả cầu vừa phát nổ, nện thẳng xuống. Nét mặt của Hứa Mộc tái nhợt đi, mắt thấy bàn tay đang ép xuống trên đầu. Hắn cắn răng một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ. Mới nhìn thì nó cũng chỉ là một tờ giấy vàng bình thường mà thôi. Hứa Mộc cắn lưỡi, phun ra một búng máu. Chút máu tươi trong không trung nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành hình giống như là một con huyết long. Hai mắt của Hứa Mộc mở to, tay phải bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy huyết long xoay người một cái, quặn đuôi lại tạo thành một bức hình cổ quái, khảm vào trên tấm giấy. Ngay lúc đó, tấm giấy vàng chợt tỏa ra quang mang chói mắt, giống như là một mặt trời nhỏ giữa không trung vậy, hạ xuống đầu của nắm tay. Vương Lâm xem tới đây, sực nhớ ra trong túi hắn cũng có một cái phù như vậy. Lại nói trên đài, Lữ Tùng nhướng mày, nói, thì ra là Đinh Bảo. Sau đó phất tay một cái, hai con bạch long bay ra, dạo một vòng giữa không trung với cả tốc độ như là sét đánh, lao về phía Hứa Mộc. Hứa Mộc cười thảm một tiếng, lúc này toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung chống cự lại một quyền của đối phương, nên không thể chống lại hai thanh phi kiếm đang hóa thành bạch long đánh tới kia. Mắt thấy hai con bạch long đang há miệng khổng lồ, sắp lao tới Hứa Mộc. Đột nhiên có tiếng hừ lạnh từ trong đám đệ tử Huyền Đạo Tông vọng ra. Ngay sau đó thì một đạo cầu vồng màu đen bắn ra từ trong đám đệ tử của Huyền Đạo Tông, quấn lấy hai con bạch long. Hai con bạch long nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành hai cây tiểu kiếm màu bạc. Đạo ánh sáng màu đen hơi thu lại một chút, rồi liền bẻ gãy hai thanh phi kiếm, sau đó thả rơi xuống đất. Nét mặt của Lữ Tùng đại biến, phi kiếm bị hủy lập tức phun ra một ngụm máu, nét mặt hoảng sợ. Bàn tay to lớn trên đỉnh đầu Hứa Mộc cũng vì tâm thần của Lữ Tùng bị hao tổn mà không thể ngưng hình, liền biến mất. Hứa Mộc tránh được một kiếp, vội vàng lùi lại, nét mặt thầm cảm thấy may mắn. Khuôn mặt của Lữ Tùng tái nhợt hạ xuống dưới. Hoàng Long chân nhân trầm mặt quát, Huyền Đạo Tông chớ có khinh người quá đáng. Mấy vị sư đệ đồng môn đứng bên cạnh lão cũng trợn trắng mắt nhìn. Có mấy người tức giận đã lấy ra pháp bảo tùy thân chuẩn bị ra tay. Đám đệ tử nội môn đang đứng xem đều lộ vẻ mặt phẫn nộ. Tuy nhiên hai tên đệ tử mặc tử y thì ánh mắt thận trọng nhìn trung niên nam tử đang đứng ở cuối hàng của Huyền Đạo Tông. Một tiếng hừ lạnh vừa rồi đúng là do hắn phát ra. Âu Dương lão nhân quay đầu lại nhìn nam tử, lắc đầu cười khổ nói. Trận thứ ba này Hằng Nhạc phái các ngươi đã chiến thắng. Về chuyện vừa rồi thì lão phu. Âu Dương lão nhân không cần phải nhiều lời, Hằng Nhạc phái chẳng là cái thá gì cả. Nam tử đứng cuối hàng chợt cắt lời của Âu Dương lão nhân, sau đó kiêu ngạo bước từng bước một lên. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện một vết nứt nhỏ lan nhanh đến thạch thai. Cùng với lúc đó thân thể hắn khẽ chớp lên một cái liền xuất hiện trên đài. Ánh mắt cuồng ngạo của hắn liếc nhìn đám đệ tử Hằng Nhạc phái rồi nói. Tất cả nội môn đệ tử của các ngươi cùng lên đi. Chỉ cần một mình Chu Bằng ta là đủ. Đám đệ tử Hằng Nhạc phái lập tức xôn xao, nét mặt ai nấy đều giận dữ. Ngay cả đám trưởng bối của Hằng Nhạc phái cũng phải cau mày lại. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông thì không có một ai mở miệng. ánh mắt thì lộ vẻ tôn kính. Hiển nhiên thân phận của người này ở Huyền Đạo Tông thì không phải là nhỏ. Âu Dương lão đầu vội vàng hô to một tiếng, cao giọng nói: Hoàng Long đạo hữu, đây chính là Chu Bằng, đại đệ tử của Huyền Đạo Tông chúng ta. Lần này chúng ta chỉ cần một người sẽ phân định thắng thua. Nếu như trong số đệ tử của Hằng Nhạc Phái có người cố gắng được trong 10 lần hô hấp mà không bại, thì Hằng Nhạc Phái của các ngươi chiến thắng. Hai mắt của Trương Cuồng chợt lóe, thân thể thoáng động nhảy lên đài, trầm giọng nói: Tiểu tử cuồng vọng, để ta thử với ngươi. Chu Bằng cười một tiếng điên cuồng nói: Sao, ngươi mới nhìn thì tu vi đạt tới tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ, nhưng lại ẩn giấu thực lực của tầng thứ 8. Cái chút tu vi ấy thì vẫn không đủ đâu. Nói xong, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe, phất tay một cái. Nhất thời một con cự xà màu đen bóng hiện ra, nghênh đón gió trở nên to lớn mấy lần. Nhảy mắt nó đã trở thành một con thông thiên đại mãng. Cái đầu của con cự mãng lạnh lẽo nhìn Trương Cuồng, sau đó há cái miệng hút một cái. Nhất thời một luồng hấp lực rất là mạnh đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, luồng hấp lực đó chỉ nhằm vào một mình Trương Cuồng mà thôi. Trương Cuồng chưa kịp né tránh mà cũng chẳng kịp phát ra pháp thuật nào, đã như là diều đứt dây bay thẳng vào trong bụng của nó. Chu Bằng cười lạnh một tiếng, tay phải lắc một cái đã nắm lấy cổ của Trương Cuồng rồi nói: Trở về tu luyện thêm vài chục năm nữa, rồi đến gặp ta. Nói xong hắn vung tay một cái, thân thể Trương Cuồng như là lưu tinh bay thẳng về phía sau. Tên đệ tử mặc tử y còn lại lập tức nhảy lên đón lấy Trương Cuồng. Nhưng mà xung lực từ người hắn quá là mạnh mẽ, khiến cho hai người phải lùi lại thật xa mới có thể dừng lại được. Trương Cuồng lúc này mặt không còn chút máu, nhắm chặt hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Trên cổ hắn có một vết tay màu đen, giống như là một cái kìm đang kẹp lấy cổ hắn. Tên đệ tử bay lên đón hắn, vẻ mặt hoảng sợ, im lặng không nói gì. Hoàng Long chân nhân cảm thấy vô cùng khổ sở. Đối phương có một tên đại đệ tử thế này thì quả là quá mạnh. Lão chỉ có thể nhìn ra thực lực đối phương biểu hiện bên ngoài là tầng thứ 10 của ngưng khí kỳ. Như vậy trên người hắn nhất định là có gián phù ẩn giấu tu vi nên mới không nhìn rõ được thực lực. Đưa mắt nhìn đám đệ tử nội môn xung quanh, Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng. Bởi vì trong mắt lão chẳng có một tên đệ tử nào có thể thủ thắng. Ngay cả đại đệ tử đang tu luyện ở chỗ trưởng bối kết đan kỳ cũng chỉ mới đạt đến tầng thứ 10 mà thôi. Mặc dù có thể cho hắn đánh một trận, nhưng mà nếu hắn lại thua nữa thì lần này Hằng Nhạc Phái coi như là thất bại hoàn toàn. Thôi được rồi, lần này coi như là Hằng Nhạc Phái xem như là hoàn toàn vô vọng. Những lời nói của Âu Dương Lão Nhi, hay là đi thông báo cho hai vị sư tổ kia để cho họ định đoạt. Nếu như là những lời đối phương nói là thật thì Hằng Nhạc Phong quả thực không thể đứng vững được nữa rồi. Hoàng Long chân nhân cười khổ một tiếng nói. Chu Bằng cuồng ngạo liếc mắt nhìn mọi người nói: Kế tiếp sẽ là ai đây? Tất cả đám đệ tử Hằng Nhạc Phái có mặt đều không ai mở miệng. Bọn họ đều cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Chu Bằng. Chu Bằng cười lạnh, trong lòng có chút coi thường. Đúng lúc đó hắn chợt ngẩng người khi mà phát hiện có một tên đệ tử mới chỉ đạt tầng thứ 3 lại không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt của mình. Đó chính là Vương Lâm. Vương Lâm vẫn bình thản nhìn Chu Bằng. Chu Bằng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm lạnh nhạt nói: Thế nào, ngươi muốn lên sao? Lời nói của Chu Bằng thu hút sự chú ý của mọi người. Quay đầu lại, bọn họ mới phát hiện ra người mà Chu Bằng nói chính là Vương Lâm, nét mặt không khỏi thay đổi. Hoàng Long chân nhân thở dài. Vương Lâm mới đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, là vốn chẳng hề chú ý. Nhưng mà nói thế nào thì nói, cho dù là tu vi thấp, nhưng mà đứa nhỏ đó thì vẫn có can đảm như vậy. Chu Bằng thấy đối phương không nói gì liền cười lạnh nói: Bốn trận để thí, chỉ còn lại một trận. Đường đường Hằng Nhạc Phái lại không có một người nào dám đi lên. Đúng là khiến cho Chu Mỗ thất vọng. Chả lẽ đệ tử nội môn của Hằng Nhạc Phái lại không có người nào dám đi lên hay sao? Đạo Hư Sư Thúc đang đứng cạnh Hoàng Long chân nhân chợt nói: Tôn sư đệ, xin lỗi người. Vương Lâm, ngươi lên đi. Tôn đại trụ ngẩn ra tức giận nói: Hả, đạo hư? Tuy ngươi là sư huynh của ta, nhưng mà cũng không thể ra lệnh cho ta được. Đồ đệ của ta mới chỉ đạt tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, vậy mà ngươi còn nói hắn đi ra chẳng phải là thí tốt hay sao? Đại đệ tử của người ta quá là mạnh mẽ, đồ đệ các ngươi không đánh lại, sợ chúng bị thương nên mới bảo đồ đệ của ta ra đấm lưng cho người ta sao? Đồ đệ của ta ở môn phái luôn bị coi là phế vật, cho dù là lên có bị thua thì các ngươi cũng không cảm thấy là mất mặt mũi, đúng không? Mẹ kiếp, lão tử không đồng ý. Đạo Hư nhíu mày, trong lòng lão đúng là nghĩ như vậy, nhưng mà không ngờ Tôn Đại Trụ lại không nể mặt trực tiếp nói thẳng ra trước mặt của Huyền Đạo Tông như vậy. Lão cười lạnh vài tiếng, nhìn Hoàng Long Chân Nhân mấp máy môi truyền âm một chút. Hoàng Long Chân Nhân thở dài nói: Tôn sư đệ, ngươi không cần phải nói nữa. Vâng Lâm, ngươi lên đi. Tôn Đại Trụ vung tay một cái, ngẩng đầu lên nhìn trời, cười lạnh. Vâng Lâm ôm quyền cung kính nói: Tuân lệnh. Nói xong hắn hít một hơi thật là sâu, chậm rãi đi lên đài. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông thấy vậy cười rộ cả lên. Hằng Nhạc Phái các ngươi cho hắn lên dọa người hay sao? Không ngờ cái một tên phế vật cũng có thể xuất trận đánh với cả đại sư huynh chúng ta, nực cười. Cái tên phế vật này không cần tới đại sư huynh ra tay, chỉ cần một ngón tay của ta có thể bóp chết hắn. Ồ, đại sư huynh, đây là bọn họ nhận thua, cho một người lên gãi lưng cho sư huynh đó. Sư huynh giơ cao đánh khẽ, đuổi nhẹ hắn đi thôi. Âu Dương lão nhân cùng với hai vị trưởng lão nhìn nhau một chút đều hiện lên vẻ khinh thường. Âu Dương lão nhân cười nói: Hoàng Long đạo hiếu, hôm nay chúng ta cũng hiểu rõ Hằng Nhạc Phái rồi đó. Nét mặt của Hoàng Long chân nhân âm trầm không nói gì, phất tay áo một cái rồi đi về phía sau. Cơ bản lão chẳng có hy vọng gì vào Vương Lâm, cho hắn ra chủ yếu làm con tốt thí cho chấm dứt trận đấu này mà thôi. Dù sao cho hắn lên nếu bị thua thì cũng không đến nỗi khó nghe cho lắm. Nhưng nếu bị đối phương dọa cho không ai dám xuất trận thì đúng là không còn chút mặt mũi. Không có một tên đệ tử nội môn nào dám lên, chỉ còn duy nhất có một mình Vương Lâm. Phía sau hắn, tất cả thế hệ trước của Hằng Nhạc Phái đều lắc đầu xoay người đi ra đằng sau. Thậm chí ngay cả đám đệ tử nội môn cũng có người bước đi, không có đứng ở đây cho xấu mặt nữa. Chu Bằng kiêu ngạo cười ha ha nói: Vương Lâm sao? Ta chỉ cần thổi một hơi là có thể đuổi ngươi xuống dưới. Ngươi cố đứng cho vững vào. Nói xong hắn hít vào một hơi thật là sâu. Thân thể hắn giống hệt như là một cái động không đáy, quần áo bay phần phật. Vương Lâm chưa từng giao thủ với người khác lần nào cho nên có phần hồi hộp. Hắn chẳng hề chớp mắt, phát huy toàn bộ uy lực của dẫn lực thuật. Để cho chắc chắn, hắn còn lấy ra một viên phích lịch đan, xóa đi thần thức của Lý Sơn rồi ném ra ngoài. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong làn khói đen thì thân thể của Chu Bằng bị hất tung lên ngã xuống đất. Toàn thân hắn bám đầy bụi, bốc lên mùi hôi thối, ngơ ngác chẳng khác gì Tôn Hạo lúc trước. Và thông thiên cự mãng ở trên không trung của hắn cũng lập tức biến mất. Tiếng nổ lớn này đã làm kinh động đến đám người của Hằng Nhạc Phái. Mọi người đều vô thức quay đầu lại nhìn, sững sờ. Toàn bộ không gian trở nên im lặng, không hề có một tiếng động. Hoàng Long chân nhân thừa người ra cả kinh nói: Đây là... Trong lòng lão như là có muôn ngàn con sóng, hai tay ù đặc như là bị muôn ngàn tiếng sét oanh tạc. Không thể như thế chứ, Vương Lâm đã trở nên lợi hại như thế từ lúc nào? Đối thủ của hắn lại là một đại đệ tử của Huyền Đạo Tông, sao lại có thể thế được? Đạo Hư sư thúc rụi rụi hai mắt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tên hắc y đệ tử đưa Vương Lâm vào Hằng Nhạc Phái, Trương Sư Huynh, cũng không thể tin nổi vào mắt mình, thầm nghĩ: Đây chính là Vương sư đệ mà ta vẫn nói cố gắng tu luyện hay sao? Rõ ràng là tu vi của hắn mới chỉ ở tầng thứ 3, làm sao có thể được? Hắn có phải là Vương Lâm không? Có phải cái tên phế vật nhờ vào tự sát để tiến vào môn phái hay không đó? Vị sư thúc mặt đỏ há to miệng ra mà nhìn. Đúng là khó tin mà. Tống sư thúc vốn lạnh lùng cũng phải trợn mắt ra mà nhìn. Vương Trác lại càng kinh sợ hơn nữa. Hắn hoàn toàn ngơ ngác, trong đầu quanh đi quẩn lại mấy từ. Vương Lâm phế vật. Phế vật, không. Hắn là phế vật. Hắn cố gắng lắc lắc đầu, trong lòng nhủ thầm mình đang nằm mơ, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Còn nữ tử họ Từ lấy tay che miệng thì thào nói: Tại sao có thể như vậy nhỉ? Vương Lâm đã trở nên lợi hại như thế từ lúc nào? Rõ ràng tu vi của hắn mới chỉ có ngưng khí kỳ tầng 3 cơ mà. Tô Đại Trụ sờ sờ đầu thì thào nói: Ảo giác rồi, nhất định là ảo giác rồi. Còn mẹ nhà nó, rõ ràng là ảo giác do Lão Thiên gây ra mà. Đây có phải là đồ đệ của ta hay không nhỉ? Nữ tử họ Chu thì càng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang đứng ở trên thạch thai. Trương Cuồng thì đã tỉnh lại từ lúc nãy, chỉ có điều hắn sợ xấu hổ nên vẫn giả vờ hôn mê. Nhưng mà lúc này hắn thực sự là không còn giả vờ được nữa, ngơ ngác nhìn Vương Lâm trên thạch thai. Đột nhiên đồng tử quán chợt thu lại, thầm nghĩ: Không sai, chính là hắn, nhất định là hắn mà. Nằm mơ sao? Chắc chắn nằm mơ rồi. Người trung niên lúc đầu thu Vương Lâm cắn vào lưỡi mình một cái. Lữ Tung thì không phản ứng mạnh mẽ giống như là bọn họ. Cái tên Vương Lâm này hắn đã nghe thấy một lần, Hắn nhìn thật sâu vào mắt của Vương Lâm thầm nghĩ: nội môn đệ tử lúc nào mà có một cao thủ như vậy? Biết sớm như thế ta còn tới làm cái gì? Trưởng môn cũng thật là, cho hắn ra luôn có phải là xong rồi không? Chả lẽ ban đầu ta đã nhầm lẫn trong kiểm tra hay sao nhỉ? Chả lẽ thực tế thiên tư của Vương Lâm vô cùng ưu tú sao? Tam sư huynh phụ trách phòng luyện đan thầm nghĩ. Nói chung là tất cả đám đệ tử nội môn đều thừa người ra không nhúc nhích. Mọi người của Huyền Đạo Tông thì cũng hoàn toàn im lặng. Âu Dương lão nhân mở to hai mắt ra mà nhìn. Chu Bằng chính là đòn sát thủ của Huyền Đạo Tông, được mọi người thầm gọi là thiên tài của tu chân giới Triệu Quốc. Tu vi của hắn đã đạt tới tầng thứ 13 của ngưng khí kỳ, thế mà vẫn thua sao? Nếu trưởng bối của Hằng Nhạc Phái ra tay thì không nói làm cái gì, nhưng đây là một cái tên vẫn bị coi là phế vật của Hằng Nhạc Phái, một tiểu bối mới đạt tới tầng thứ 3, nhất định là do Chu Bằng khinh địch thôi. Hai vị trưởng lão khác thì cũng đưa mắt nhìn nhau, không nói một tiếng nào. Trận tỷ thí này quá là quỷ dị, khiến cho bọn họ vẫn chưa thể cảm nhận được. Liễu Phong liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật là sâu, thầm kêu may mắn. Vừa rồi đối phương không xuất trận, nếu không chính mình nhất định sẽ bị bại. Có điều hắn cũng không hiểu tại sao Vương Lâm lại lợi hại như vậy, mà vẫn bị Hằng Nhạc Phái gọi là phế vật. Hơn nữa nhìn nét mặt của mọi người bên đó thì đang đầy vẻ sợ hãi, không hề có chút lừa dối. Chả lẽ là do đại sư huynh khinh thường? Liễu Phong cũng không thể đoán nổi. Có nhìn thế nào thì hắn cũng chỉ thấy Vương Lâm đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ mà thôi. Các đệ tử khác thì cũng có những ý nghĩ giống Liễu Phong. Bọn họ đều cho rằng đại sư huynh vì khinh thường bị đánh lén. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Mi thì cũng rất là đặc sắc. Ý nghĩ của nàng cũng không giống với cả mọi người cho lắm. Nàng vẫn chú ý tới Vương Lâm nên lúc này càng thêm hứng thú, cẩn thận đánh giá. Trong số mọi người thì có lẽ kẻ khiếp sợ nhất chính là Lý Sơn. Lúc này thân thể hắn mềm nhũn, tê liệt ngã ngồi trên mặt đất lẩm bẩm: "Tôi chết rồi, xong rồi. Phích lịch đạn của ta bán cho hắn, không ngờ hắn lại lấy ra dùng với cả đại sư huynh. Chết chết chết, chắc chắn sẽ bị đại sư huynh hận đến chết mà." "Lý Sơn ơi là Lý Sơn, ngươi cả đời thông minh, tại sao lại không nhận ra Vương Lâm giả trư ăn cọp đây nhỉ? Vương Lâm, ngươi quả là một tên hèn hạ vô sỉ âm hiểm mà. Ngươi hại ta như vậy làm sao mà ta còn có thể ở lại Huyền Đạo Tông được đây hả? Sư huynh, đại sư huynh chắc chắn sẽ không tha cho ta mà." "Thôi chết rồi, không được không được. Nhưng mà tại sao ta lại cho thêm bụi bẩn vào mùi thối vào đó cơ chứ? Hình như là cái bụi bẩn lúc đầu do ta đắc ý bỏ thêm vào. Nếu không mất một nắm tắm dừa thì cơ bản đừng hòng mong sạch được." "Thôi chết rồi, lại còn cái mùi thối kia nữa. Đó là vì đoạt bạn gái của người khác nên ta cố ý cho thêm vào. Cái này chính mình cũng không dám dính. Ngoại trừ đứng trước gió một tháng, ngoài ra chẳng còn biện pháp nào khác. Thôi xong rồi, thế là hết." Đúng vào lúc này Chu Bằng tỉnh táo lại, hắn suýt nữa thì bị mùi thối trên người mình làm cho ngất xỉu. Hắn tức giận quát: "Lý Sơn, ta sẽ không để cho ngươi yên." Lý Sơn sợ quá lớn tiếng khóc nói: "Đại sư huynh, ta sai rồi, đại sư huynh. Huynh tha cho ta đi mà, sau này ta không dám làm những việc như thế nữa." Chu Bằng quá đỗi tức giận, thân thể đầy bụi bẩn và mùi thối lao thẳng lên bãi đá dữ tợn quát: "Vương Lâm, vừa rồi không tính là do ta chuẩn bị không tốt để cho ngươi đánh lén, chúng ta làm lại, lần này không được phép đánh lén." Thực ra thì Vương Lâm cũng bị giật mình mất một lúc mới định thần lại được. Lần này Chu Bằng nổi trận lôi đình, cho rằng hắn vì khinh thường nên mới bị một tên đệ tử mới đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ đánh thắng. Vì vậy mà hắn không nói lời nào, lập tức xuất ra thông thiên cự mãng, tay bắt quyết. Cự mãng liền kêu lên một tiếng, đang định mở cái miệng khổng lồ ra thì Vương Lâm lại một lần nữa sử dụng dẫn lực thuật vỗ một cái. Cự mãng rên lên một tiếng, thân thể nhất thời tiêu tán. Chu Bằng thì mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại một lần nữa bắn ra xa. Hắn vừa mới rơi xuống đất thì lại lập tức xông lên thạch thai, và không để tới vết máu nơi khóe miệng, xé ngay áo ngoài, giật cái tiên phù đang treo ở trước ngực xuống. Ngay lập tức khí thế trên người hắn bốc lên, mái tóc dài tung bay một cách quỷ dị. "Vương Lâm, vừa rồi không tính, ta chưa xuất hết thực lực bản thân, chúng ta lại một lần." Đến bây giờ Vương Lâm đã thực sự tin tưởng vào thực lực của bản thân mình. Hắn chẳng đợi đối phương nói hết, lại dùng dẫn lực thuật vỗ một cái nữa. Chát! Một tiếng vang lên. Khí thế của Chu Bằng đang lên tới đỉnh lại một lần nữa phun ra miệng ở máu, bay xuống dưới đất. Linh khí trong cơ thể hắn hoàn toàn tán loạn. Hắn cố gắng một lúc thì mới đứng dậy được, nhưng mà nỗi uất nghẹn trong người lại dâng lên nhanh chóng. Hắn tức quá, thở không được, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Xung quanh thì hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ hơi thở của đám đệ tử hai bên ra thì chẳng còn một âm thanh nào khác. Mất một lúc, Hoàng Long chân nhân mới có phản ứng, trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Lão nhìn Vương Lâm càng lúc càng thuận mắt, thầm nghĩ: cái tên Vương Lâm này đúng là phúc tinh của Hằng Nhạc phái hay sao? Cái tên tiểu tử này tu luyện đến cấp độ cao như vậy rồi mà vẫn còn giấu, thật là đáng đánh đòn. Có điều không biết hắn tu luyện thế nào nhỉ? Có lẽ việc này cần phải hỏi một chút mới được. Tôn đại trụ thì hít một hơi thật là sâu, thầm nghĩ: lão thiên ơi là lão thiên, cuối cùng thì ông cũng mở to mắt cho ta một tên đệ tử lợi hại như vậy. Cái chuyện tự hào nhất đời này của ta, lão phu chính là thu đứa nhỏ này. Sau này xem trong môn phái có vị sư huynh nào dám châm chọc ta nữa hay không đây. Đạo hư sơ thúc thì há hốc mồm. Nếu một lần thì có thể dùng hai chữ may mắn để giải thích, nhưng mà cả mấy lần đều có kết quả như vậy khiến hắn khiếp sợ. Cho dù tên đại đệ tử của đối phương đã giật tiên phù xuống, lúc đó tu vi của hắn đã lên đến tầng thứ 12, vẫn bị Vương Lâm dùng dẫn lực thuật đánh cho rơi xuống đài. Không biết là cái tên Vương Lâm này đã tới cấp độ nào. Lão nhìn kỹ một lúc, cho dù sử dụng thần thức thế nào thì cũng không thể nhìn thấu tu vi của Vương Lâm. Lão nhân mặt đỏ thì thầm nghĩ: lúc đầu thì Vương Lâm có thể bái nhập vào phái ta làm môn hạ là do ta đồng ý. Chả lẽ ta có thể nhìn ra hắn chính là một kẻ có thiên tư ư? Người trung niên thu Vương Lâm cũng thầm nghĩ trong lòng: duyên phận, đây đúng là duyên phận mà. Nếu lúc đầu ta không cố gắng để cử hắn nhập môn thì làm sao mà có được ngày hôm nay. Ta làm cho môn phái một chuyện tốt rồi, nhất định phải nói với cả trưởng môn mới được. Đứng cách hắn không xa chính là một người trung niên có khuôn mặt vàng như nghệ. Lúc này hắn đang đưa tay vuốt râu, gật đầu thầm nghĩ: cái đứa nhỏ này khi kiểm tra ta đã biết nó có nghị lực rất là tốt, quả nhiên bất phàm. Do tên Tôn đại trụ nhanh tay đoạt lấy, nếu không nó hẳn là đệ tử của Trương Nhân ta mới đúng. Lúc này thì Vương Trác đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn thầm nghĩ trong đầu: thì ra thực lực của hắn lại mạnh như vậy. Lúc trước ta vẫn dùng mọi cách để châm chọc hắn, sau này không chừng sẽ bị hắn trả thù, làm sao bây giờ đây? Hai mắt của nữ tử họ Chu phát sáng, nàng đã hoàn toàn xác định được Vương Lâm đúng là người thâm tàng bất lộ. Nghĩ đến lúc trước vẫn tưởng hắn mới chỉ đạt tới tầng thứ 3, chính mình cũng nói vắn nhiều chuyện linh tinh mà không khỏi đỏ mặt, nghĩ thầm: Vương Lâm cũng thiệt là, rõ ràng lợi hại như vậy mà dám lừa gạt ta, nói là mới đạt đến tầng thứ 3, nhất định là phải nói chuyện với hắn mới được. Nữ tử họ Từ thì chớp chớp đôi mắt nhìn Vương Lâm một chút rồi lại nhìn Vương Trác nhủ thầm: làm sao mà hắn lại lợi hại hơn cả Vương Trác sư huynh được cơ chứ? Đáng lẽ đây là phải do Vương Trác sư huynh náo động mới đúng. Có điều Vương Lâm cũng thật là lợi hại, đối phương là đại đệ tử của người ta mà tát cho rơi xuống những 3 lần liền, giỏi thật. Thì ra là Vương Lâm giả trư ăn thịt cọp, đúng là cái đồ hèn hạ. Cũng may trước đây ta không cười nhạo hắn, nếu không thì trước kia cái đám sư huynh đệ vẫn cười hắn để xem bọn họ còn bình tĩnh được nữa hay không đây. Một tên đệ tử nội môn cười thầm, liếc mắt nhìn mấy vị sư huynh đệ xung quanh. Xong hết rồi, trước kia ta vẫn hay châm chọc cười nhạo hắn, bây giờ mới biết hắn chỉ cần một ngón tay có thể giết chết ta. Mẹ kiếp, đúng thật là người có tu vi cao như vậy tại sao lại còn giả vờ như là một người yếu làm cái mẹ gì, đúng là cái đồ vô sỉ. Từ đám đệ tử ký danh vẫn hay cười nhạo Vương Lâm là Hắc Tâm Vương, đến những tên đệ tử nội môn vẫn hay chế nhạo hắn thì lại càng sợ hãi. Vương Lâm chắc chắn là một kẻ tốt bụng, lúc trước ta vẫn hay cười nhạo hắn nhưng mà có lẽ hắn vẫn không để ý trong lòng đâu. Nhất định là Vương Sư Huynh cũng không chấp nhận đối với ta. Một tên đệ tử nội môn từng nhiều lần chế nhạo Vương Lâm đang suy nghĩ. Tam Sư Huynh phụ trách phòng luyện đan thì hít một hơi thật là sâu thầm nghĩ. Chết mẹ, nghe nói Vương Lâm cả Vương Hạo chính là thân thích, lại có giao tình không tệ. Làm thế nào bây giờ? Nếu là 3 ngày trước thì cũng lắm là ta bán choán một chút nhân tình, thả Vương Hạo ra. Nhưng bây giờ thì tôi chết rồi. Ôi, Vương Hạo đã biến thành như vậy. Một khi hắn đi tìm Vương Hạo nhất định ta sẽ phải gánh chịu lửa giận quán. Cái tên Vương Hạo này nhất định là không thể để được. Nếu bây giờ mình bỏ đi, chắc chắn sẽ bị người ta để ý. Thôi, chờ lát nữa tỉ thí xong, ta về xử lý Vương Hạo. Đến lúc đó, người chết không có ai làm chứng, chắc chắn cũng chẳng làm gì được ta. Lữ Tung thì cúi đầu nhìn bộ quần áo màu tím trên người, cười khổ nghĩ: cái thứ hạng đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái là phải thay đổi rồi. Vương Lâm đúng là chẳng đơn giản. Hắn ẩn giấu tu vi sợ rằng để chờ ngày hôm nay, khiến cho mọi người kinh động đây. Chỉ sợ sau này tu chân giới của Triệu Quốc, cái tên Vương Lâm sẽ nổi lên như cồn. Với hắn chỉ có thể kết giao, không thể làm địch được. Trong nháy mắt thì Lữ Tung đã xác định được thái độ của mình sau khi mà đối với cả Vương Lâm. Trương Cuồng thì nét mặt vô cùng khó chịu. Sau khi mà đổi được nước của Linh Tuyền nên vẫn tưởng rằng đó chỉ là do có linh khí nồng đậm mà thôi. Vì vậy sau khi kết thúc hội giao dịch, hắn vẫn chưa tìm tới Vương Lâm. Nhưng mà sau khi đến dòng suối nơi hậu sơn, hắn mới phát hiện ra sự khác biệt. Nước suối đó chẳng những có linh khí nồng đậm hơn mấy lần, mà bên trong nó còn ẩn chứa một thứ tác dụng thần kỳ. Hắn tìm hiểu một lúc mới sợ hãi nhận ra nó có thể có chú nhan. Nếu thường xuyên uống nước suối đó chắc chắn có thể lưu giữ được tuổi xuân của mình. Nhưng hắn chỉ uống vài giọt liền phát hiện thêm một điểm khác biệt, làm cho hắn phải kinh ngạc. Tại tu chân giới, chỉ khi đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể giữ được dung nhan. Nhưng mà đến lúc đó con người cũng phải đạt tới mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn năm tuổi. Nghĩ kỹ một chút, nếu như là đem nước linh tuyền thủy này ra ngoài trao đổi với cả môn phái khác, nhất định là đám trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nữ tiền bối thì chắc chắn sẽ khiến bọn họ điên cuồng. Nhưng mà sau khi hắn đi tìm thì lại không hề thấy bóng dáng của Vương Lâm đâu cả. Khắp cả Hàng Nhạc phái, mấy chục đệ tử nội môn hắn đều dò xét qua, nhưng mà không hề tìm thấy một người tương tự. Vì việc này mà gã cảm thấy buồn bực mất một thời gian. Ngay cả Vương Lâm hắn cũng để ý, nhưng mà một tên phế vật mới đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, Trương Cuồng làm sao có thể nghĩ hắn lại có được một thứ bảo bối như vậy. Vì vậy sau khi xem xét xong, Trương Cuồng bèn gạt hắn qua một bên. Nhưng mà bây giờ gã có thể khẳng định người đó chắc chắn là Vương Lâm. Sự khẳng định đó không cần bất cứ một lý do gì, mà thuần túy chỉ là một loại trực giác. Không ngờ tu vi của Vương Lâm lại cao như vậy. Cũng may lúc đầu ta không có chủ ý với hắn. Bí mật của Linh Tuyền Thủy nhất định phải giữ kín. Mà kệ Vương Lâm có phải người đó hay không, cũng không thể để cho hắn biết được. Nếu không tu chân giới rất là tàn khốc. Đừng nói là huynh đệ đồng môn, cho dù là thân huynh đệ cũng có thể chém giết lẫn nhau. Mà với tu vi của Vương Lâm thì ta thực sự là không có lực hoàn thủ. Trương Cuồng lập tức đưa ra quyết định, không thể trêu chọc tới Vương Lâm được. Đồng thời trong đầu hắn không tự chủ được nhớ tới chuyện phía sau núi. Lúc đó chính mình còn tưởng rằng hắn chưa đạt tới cả tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ mà đưa cho hắn một đoạn đường. Bây giờ nghĩ lại không biết lúc đó Vương Lâm nghĩ thế nào. Nghĩ tới đây Trương Cuồng cảm thấy ớn lạnh. May mắn là lúc đó mặc dù mình hoài nghi nhưng mà không ra tay. Nếu không thì bây giờ chính mình đã nằm ở chỗ nào đó rồi cũng không biết. Trương Cuồng thì cũng muốn hỏi nguyên nhân tại sao thực lực của Vương Lâm lại mạnh như vậy. Nhưng mà cứ nghĩ đến tu vi bây giờ của đối phương, Trương Cuồng lại bỏ đi ý định trong đầu. Hắn biết nếu mình còn tiếp tục nghĩ như vậy, rất có thể ngay cả cái mạng nhỏ cũng sẽ mất. Còn về nội tâm của Trương Sư Huynh từng nhiều lần chỉ dẫn Vương Lâm tu luyện cũng rất là phức tạp. Hắn nhìn Vương Lâm mà thầm nghĩ. Vương Lâm là tự tay mình mang đi từ Vương gia. Lúc ấy rõ ràng hắn chỉ là một thiếu niên bình thường. Khi hắn tự sát thì cũng chính mình ra tay cứu. Nhưng mà sao mới chỉ có 5 năm mà mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ? Không ngờ hắn lại có thể trở thành đệ nhất cao thủ trong đám đệ tử của Hằng Nhạc phái chúng ta. Đúng là tạo hóa khó lường. Ta sẽ cố gắng tu luyện 10 năm vậy mà mới chỉ đạt tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ thôi. Đám người của Huyền Đạo Tông thì vừa rồi giật mình, tất cả bây giờ đều đang rung động trong lòng. Lần đầu tiên Chu Bằng bị đánh bay còn có thể giải thích là do khinh thường. Nhưng lần thứ 2, lần thứ 3, mỗi một lần đối phương đều chỉ dùng có một chiêu để đánh bay, không hề có lực hoàn thủ. Nhất là cái lần thứ 3, Chu Bằng đã gỡ bỏ phong ấn, khí thế cực cao nhưng mà vẫn bị một chiêu đánh gục. Cảnh tượng đó khiến cho đám người của Huyền Đạo Môn đều khắc sâu trong lòng. Liêu Phong đang há hốc miệng, một lúc sau hít một hơi. Hắn hoàn toàn khẳng định Vương Lâm chính là đòn sát thủ của Hằng Nhạc phái. Đại sư huynh cũng không phải là do khinh thường, mà bởi vì tu vi không bằng người ta. Cứ nghĩ tới tu vi của sư huynh đã đạt tới tầng thứ 12, vậy thì cảnh giới của Vương Lâm là thế nào chứ? Chả lẽ hắn đã đạt tới trúc cơ rồi sao? Liễu Phong lẩm bẩm trong mồm. Âu Dương thiếu nữ lúc trước giễu cợt Vương Lâm cũng sợ ngây người. Nàng không ngờ được đại sư huynh lại bị thua. Hai mắt của Liễu Mi thì lại càng phát sáng. Nàng đối với cả Vương Lâm thì càng cảm thấy hứng thú hơn. Quả nhiên hắn thâm tàng bất lộ mà. 3 ngày trước ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn là người đầu tiên giới pháp thuật của ta trở lại bình thường mà. Đám đệ tử khác thì không nói một tiếng nào. Trong lòng bọn họ, đại sư huynh chính là một cao thủ. Nhưng mà bây giờ một cao thủ như thế lại bị một tên cuối cùng đánh bại. Hơn nữa trận đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Việc này khiến cho bọn họ chợt có một chút mất đi sự tự tin đối với cả tiên thuật của Huyền Đạo Tông. Vẻ mặt của Âu Dương lão nhân thì giống hệt như là nét mặt của Hoàng Long chân nhân trước trận tỷ thí. Lão liếc nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng cảm thấy hết sức là khổ sở. Với thực lực tầng thứ 14 ngưng khí kỳ của lão, vậy mà vẫn không thể nhìn thấu được thực lực của đối phương. Hắn có phải là nội môn đệ tử Hằng Nhạc phái hay không nhỉ? Chả lẽ hắn đã đạt tới trúc cơ rồi sao? Nếu không tại sao ngay cả ta cũng không nhìn thấu chứ? Nét mặt của hai vị trưởng lão còn lại thì cũng đều là âm trầm. Trận tỉ thí của Chu Bằng đã cho bọn họ biết được thực lực của Vương Lâm. Lúc này một tên đệ tử của Huyền Đạo Tông chợt thấp giọng hỏi: Hắn sử dụng pháp thuật gì vậy? Làm sao mà ta có cảm giác như đó chính là dẫn lực thuật nhỉ? Sao? Dẫn lực thuật? Không, làm gì có thể như thế được. Đó chỉ là một pháp thuật cấp thấp mà thôi. Làm sao lại có uy lực lớn đến như vậy? Nhất định đó là một thượng cổ pháp thuật đã bị thất truyền. Nhưng mà nhìn xem kìa, hắn chỉ tùy phất tay một cái trông giống như là dẫn lực thuật, nhưng mà thực tế là che giấu chân tướng của thượng cổ pháp thuật mà thôi. Cái tên Vương Lâm này xảo quyệt thật đó. Một tên đệ tử bên cạnh nghiêm túc phân tích: Người nhìn kỹ mà xem, pháp thuật đó ta thường xuyên tu luyện. Khống chế dẫn lực thuật hoàn toàn có thể khiến đồ vật có thể bay theo hướng mình muốn, giống hệt như là đại sư huynh vừa rồi mà. Lại có một tên đệ tử do dự nói: Câu cuối cùng của hắn rất là nhỏ, chỉ hơi thoáng qua một chút mà thôi. Người nói cái gì? Thực lực của ngươi mà muốn so sánh với cả Vương Lâm sao? Ta khẳng định đó không phải là dẫn lực thuật. Tên đệ tử kia vuốt cằm thận trọng nói. Đám đệ tử còn lại cũng xuống vào thảo luận xem Vương Lâm dùng pháp thuật gì. Có một số người hỏi trực tiếp ba vị trưởng lão. Âu Dương lão nhân cùng với hai vị trưởng lão kia cười khổ. Lão thở dài trầm giọng nói: Đó không phải dẫn lực thuật. Ta chưa nghe nói tới dẫn lực thuật lại có uy lực đến như vậy. Nếu ta không lầm thì đó chính là cầm long thủ đã bị thất truyền. Sao? Cầm long thủ? Nét mặt của hai vị trưởng lão còn lại cũng hết sức là cổ quái. Bọn họ chưa bao giờ nghe tới cầm long thủ, nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phát hiện ra Vương Lâm dùng pháp thuật gì, chỉ thấy nó rất giống với cả dẫn lực thuật. Âu Dương lão nhân thầm than một tiếng, tự nhủ: Lão phù cũng đâu có nhìn ra đâu. Nếu không nói thì đúng là mất mặt. Bịa bừa một cái tên mà nói cũng chẳng có ai biết. Đồng dạng thì những tiếng xì xào bàn tán về pháp thuật mà Vương Lâm vừa sử dụng cũng vang lên trong đám đệ tử của Hằng Nhạc phái. Vương Lâm đứng trên thạch thai, trong lòng không thể bình tĩnh được. Hắn đã 3 lần sử dụng dẫn lực thuật đánh hạ Chu Bằng nên sự tự tin tăng lên rất nhiều. Hắn đảo mắt một cái nhìn đám người của Huyền Đạo môn, mở miệng nói: Tỉ thí hôm nay vẫn chưa kết thúc, người tiếp theo của Huyền Đạo Tông là ai vậy? Đám người của Huyền Đạo Tông đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu không dám nhìn Vương Lâm. Cảnh tượng này giống hệt như là đám đệ tử của Hằng Nhạc phái vừa nãy vậy. Nhìn thấy như thế, tất cả đám đệ tử của Hằng Nhạc phái đều quên mất danh hiệu phế vật của Vương Lâm, la lớn: Huyền Đạo Tông đúng là rác rưởi mà, thấy đại sư huynh Vương Lâm của chúng ta lợi hại như vậy, các ngươi lại không dám xa hà ha? Vừa rồi các ngươi còn kiêu ngạo lắm cơ mà, đi ra đi. Này, các ngươi quay đầu đi đâu đó, mau phái người lên đi, để cho đại sư huynh Vương Lâm của chúng ta giáo huấn cho các ngươi một chút. Liễu Phong, vừa rồi không phải ngươi rất lợi hại hay sao? Đi ra tỉ thí với đại sư huynh của chúng ta đi. Sao? Những người còn lại của Huyền Đạo Tông đúng là phế vật mà, không ai dám đi ra. Vương Lâm đại sư huynh vô địch, vô địch. À, Lý Sơn, ngươi đúng là một kẻ tiện nhân, dám lừa bán cho chúng ta phích địch đạn. Thực ra chúng ta đã sớm phát hiện, nhưng mà không muốn tố giác với đại sư huynh Vương Lâm của chúng ta thôi. Đúng là đồ tiện nhân. Mọi người xem kìa, Huyền Đạo Tông bị đại sư huynh Vương Lâm dọa không dám xuất trận nữa rồi kìa. Đại sư huynh, trước kia ta có cười nhạo ngài, hôm nay ta trước mặt mọi người xin lỗi huynh, từ nay về sau huynh chính là lão đại của ta. Huynh bảo ta đi hướng đông, ta không dám đi về hướng tây.